Thần nông tiểu y tiên. Chương 442, Dương Tuấn đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có, rất hiển nhiên, Dương Tuấn sớm đã là trong lòng có dự tính. Lương Phi đặt câu hỏi mới vừa nói xong, hắn liền nghiêm nghị nói. Hơn nữa, đây cũng là ta mới vừa rồi cùng anh mập chỗ thảo luận đề tài. Hả, thật sao? Nhìn đến hắn trên mặt kiên định như vậy thần tình, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái, có chút kích động kéo Dương Tuấn ngồi xuống. Hỏi, tốt lắm, tiểu Dương ngươi không ngại cặn kẽ nói với ta nói một chút. Ừ, được, Dương Tuấn trịnh trọng gật gật đầu, rồi sau đó nghiêm trang nói. Lương Tổng, bên ngoài tỉnh thị trường, thậm chí là diệt trừ Tân Dương ở ngoài bên trong tỉnh thị trường. Đối với địa phương đồng hành tới nói, chúng ta đều là từ bên ngoài đến người Xâm Lăng. Vì vậy, nếu như tại sản phẩm chất lượng cùng về khẩu vị, nếu như bọn họ không hơn chúng ta, liền tất nhiên sẽ ở phương diện giá cả lấy được ưu thế. Vì vậy, chúng ta coi như là chọn lựa bất kỳ hạ xuống chi phí phương pháp, cũng khó khăn ở phương diện giá cả ổn áp bọn họ. Không tệ, Lương Phi nghe một chút. Mặc dù mình tại kinh doanh lên cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng là cảm thấy Dương Tuấn nói rất có đạo lý, lập tức liền gật gật đầu nói. Ừ, bất kỳ từ bên ngoài đến sản phẩm, muốn ở phương diện giá cả áp đảo vùng này sản phẩm cũng không thể. Hơn nữa, chỉ là trả giá cách chiến, đối với ngành nghề bản thân tới nói, đều là một loại tính chất tự sát hành động. Đúng là như vậy. Dương Tuấn cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Nói tiếp, Lương Tổng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại việc cần kíp trước mắt muốn làm, chính là phải nghĩ biện pháp thích ứng vùng khác thị trường trào lưu. Chung quy, mỗi một địa khu mọi người khẩu vị là không giống nhau. Mặc dù chúng ta rất nhiều tại sản phẩm tại Tân Dương vùng này hoặc là chung quanh lượng tiêu thụ không tệ, nhưng một khi đến vùng khác, coi như là giá cả để xuống, khả năng cũng sẽ không phải chịu người tiêu thụ hoan nghênh. Nói tới chỗ này, Dương Tuấn càng là thần tình ngưng trọng nhìn về phía Lương Phi, trầm giọng nói, vì vậy, ta đề nghị là, tại chúng ta phong tỏa một ít vùng khác trong thị trường, phân biệt vạch ra mấy cái tâm điểm, sau đó, lại tại những thứ này tâm điểm bên trong thiết lập mới nông trường căn cứ, dùng chúng ta đặc biệt kỹ thuật, ở nơi này chút ít nông trường bên trong trồng trọt ngay tại chỗ được hoan nghênh nông sản phẩm. Từ đó phóng xạ chu gần đất khu. Lời như vậy, bất kể là theo hạ xuống chi phí vẫn là thị trường định vị bản thân tới nói, đây đều là lâu dài cắm rễ, vững bước phát triển chỗ mấu chốt. Ở ngoại địa xây nông trường căn cứ. Sau khi nghe xong Dương Tuấn đề nghị, Lương Phi cau mày, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Liên quan tới cái vấn đề này, hắn lúc trước cũng không phải không có suy nghĩ qua. Mặc dù nói lấy hắn hiện tại tài lực, tại cái khác các tỉnh thành lập mấy cái giống như Tiên Hồ nông trường như vậy kích thước lớn hình nông trường, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng trong này, chủ yếu nhất vấn đề, nhưng cũng không là tài chính an bài, hoặc giả thuyết là nhân lực thiếu hụt, để cho Lương Phi cảm thấy quấn quýt, thì hoàn toàn là kỹ thuật lên vấn đề. Phải biết, Tiên Hồ nông trường sản phẩm sở dĩ như vậy được hoan nghênh, hắn nguyên nhân chủ yếu, liền là bởi vì mình lấy trong không gian Tiên Hồ thủy vì đó bồi bổ. Dùng cây trồng tại mầm mống mọc rễ trong lúc, liền xảy ra chất thay đổi. Mà này dạng thay đổi, đối với tất cả mọi người mà nói, trên thực tế đều là bí mật. Tại Tiên Hồ nông trường, Lương Phi có thể hoàn toàn đem điều bí mật này khống chế tại có thể thao túng trong phạm vi. Nhưng là nếu như mình ở ngoại địa thành lập nông trường, phải nên làm như thế nào giữ được điều bí mật này? Anh Mập, ngươi xem chuyện này, Lương Phi đang ở bên này minh tư khổ tưởng thời khắc. Dương Tuấn đã cùng Mập Mạp trao đổi một hồi thần sắc. Hắn phảng phất đã nhìn thấy Lương Phi vẻ do dự. Nếu như Lương Phi không đồng ý chính mình đề nghị, hắn cũng chỉ có thể hướng Mập Mạp nhờ giúp đỡ. Chung quy, đối với công ty tới nói, mình là mới đến không lâu người mới. Có lẽ nói chuyện không có địa vị, nhưng mập mạp là công ty công nhân viên kỳ cựu. Hơn nữa cùng Lương Phi quan hệ rất tốt. Nếu như từ mập mạp ra mặt, thì rất có thể sẽ thuyết phục Lương Phi tiếp nhận chính mình ý kiến. Trên thực tế, mập mạp đối với Dương Tuấn nói lên phương án thập phần đồng ý. Cho là đây là công ty tại cả nước trong phạm vi đại phát triển một cái tốt nhất sách lược. Mà trên thực tế, quốc nội rất nhiều tên xí đều là áp dụng phương thức như vậy. Từng bước nuốt mất địa phương đồng hành. Coi như công ty công nhân viên kỳ cựu cùng Lương Phi hảo huynh đệ. Mập mạp đương nhiên hy vọng công ty tiền cảnh càng tươi đẹp hơn. Lão đại, mập mạp hướng Dương Tuấn đưa cái để cho hắn yên tâm tâm thần sắc. Rồi sau đó lại hướng Lương Phi nói. Lão đại, ta cảm giác được Dương Tuấn cái kế hoạch này tốt vô cùng. Nếu như chúng ta khắp nơi thiết lập mới nông trường, như vậy không thể nghi ngờ chính là có chỗ hiệu quả khống chế chi phí cùng thị trường. Đối với công ty chúng ta đại phát triển, cũng là phi thường có lợi. Mập mạp theo như lời những thứ này, Lương Phi lại làm sao không biết. Nhưng hắn trong lòng bí mật, nhưng là không thể đối ngoại nhân đạo. Đương nhiên, nếu như có thể hữu hiệu giải quyết mầm mống cùng với địa phương cấu tạo và tính chất của đất đai cùng khí hậu vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không chút do dự cân nhắc khởi công cái này kế hoạch. Nhưng là, trước dứt bỏ khác không nói, chỉ là mầm mống bồi ưu vấn đề, cũng rất là khiến hắn nhức đầu. Nếu như, trước đem mầm mống ngâm tại không gian tiên trong hồ nước một ít thời gian, sau đó lấy ra, lấy thêm đến ngoại địa cấu tạo và tính chất của đất đai bên trong loại, hiệu quả có thể hay không giống nhau đây? Lương Phi trong lòng đột nhiên nghĩ đến một điểm này, suy đoán khả năng này là giải quyết vấn đề duy nhất phương án. Nhưng ở nhìn trước mắt đến, tạm thời cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Về phần đến tột cùng có thể trở thành hay không thực tế, hình như có thể đợi chính mình tiến một bước thí nghiệm mới biết. Lập tức, Lương Phi lại không có khẳng định, cũng không có phủ định mập mạp cùng Dương Tuấn đề nghị. Đi qua một phen trầm tư sau đó, lúc này mới cười nói với Dương Tuấn. Tiểu Dương, người đề nghị này rất tốt, ta sẽ cân nhắc tiếp nhận. Chỉ là cân nhắc đến ở nơi này trong đó, tại kỹ thuật trong xử lý khả năng còn có thể tồn tại một vài vấn đề rất không đúng chỗ. Vì vậy, ta phải đem tỷ lệ thành công xác định tại hữu hiệu trong phạm vi, mới sẽ đi áp dụng cái kế hoạch này. Ừ. Tốt, chỉ cần Lương Phi ngươi cảm thấy cái kế hoạch này có thể được, ta đây cũng an lòng. Vừa mới nhìn thấy Lương Phi do dự bất quyết, Dương Tuấn còn tưởng rằng hắn cũng không đồng ý chính mình ý kiến. Bây giờ nghe Lương Phi nói như vậy, trong con ngươi đột nhiên né qua một đạo khác thường lệ mang. Bất quá rất nhanh thì chợt lóe lên, hướng về phía Lương Phi gật gật đầu. Dương Tuấn thần tình biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi Lương Phi thấu thị chi nhãn. Bất quá, cho dù hắn có thể đủ nhìn ra Dương Tuấn trong ánh mắt lộ ra mấy phần mất tự nhiên, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ, hắn thấy, Dương Tuấn cũng là cùng mập mạp giống nhau, đem công ty trở thành nhà mình đối đãi giống nhau đi. Chung quy, chính mình đối với Dương Tuấn cũng là không tệ, có khả năng đưa hắn theo một nhóm mới ra cửa trường học. Chỉ biết khen khen nói trong sinh viên gian đề bạt ra tới. Coi như là từ cảm kích, Dương Tuấn cũng sẽ đem hết toàn lực là công ty lợi ích cân nhắc. Nhưng mà, hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Tuấn tiến vào công ty, ngoài mặt làm ra hết thảy các thứ này cố gắng làm việc dáng vẻ, chẳng qua là hắn làm ra một cái giả tưởng mà thôi. Dương Tuấn tuyệt đối không phải như hắn nhìn bề ngoài đi tới đơn giản như vậy người. DOVKNL OEBOOKMI nhé. TTITRUNTHI CHCODE NET cách chương.